biết, muốn làm đến những thứ này, thế nhưng là quả thực không dễ. Bấm ngón tay tính toán thời gian, tiếp qua 3 canh giờ nên liền không sai biệt lắm. Mộ Dung Uyển Nhược ôn nhu nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Thời gian rất nhanh, đảo mắt liền là 1 canh giờ đi qua, trong hư không lao vùn vụt, tốc độ xác thực mau kinh người, nhưng là, sự tình lại còn lâu mới có được thuận lợi như vậy. Mãi cho đến 2 canh giờ thời điểm, toàn bộ pháp trận, bất thình lình biến đến mức dị thường băng lạnh lên. Không đúng, Ma Trầm trước hết nhất phản ứng đến cái gì? Một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa, lạnh giọng nói, không đúng, Ma Trầm huynh cảm ứng được cái gì sao? Mộ Dung Uyển Nhược kinh ngạc hỏi, Ma Trầm ngữ khí lạnh lùng, phía trước bất thình lình xuất hiện một cơn bão. Cái gì? Phong bão? Mộ Dung Uyển Nhược kinh hãi không thôi, không phải là hư không phong bão đi? Đích thật là hư không phong bão. Ma Trầm lạnh giọng nói, cái gì? Hàn Mạc đã kinh hãi mồ hôi chảy ròng. Tô Dạ không khỏi hỏi, hư không phong bão? Ma Trầm cắn răng nói, Tô Dạ, đợi chút ngươi theo sát tại ta. Cái này hư không phong bão rất khủng bố. Mộ Dung Uyển Nhược cũng là hoảng hồn, thế nào lại gặp loại này trăm năm khó gặp một lần hư không phong bão? Tô Dạ lục soát truyền thừa ký ức, Lục Vô Hằng truyền thừa trong trí nhớ, đối với hư không phong bão tự nhiên cũng là có nhất định hiểu rõ. Trận pháp truyền tống sợ nhất liền là gặp được hư không phong bão, bởi vì hư không phong bão đủ để phá hủy pháp trận. Một khi trận pháp truyền tống bị phá hủy, thân ở hư giữa không trung bọn hắn coi như nguy hiểm đại phát. Đối với bọn hắn loại này mệnh huyệt cảnh võ giả mà thôi. Một khi trận pháp truyền tống bị hủy, nếu như kịp thời xuyên thẳng qua ra hư không còn tốt. Xuyên thẳng qua không ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Trầm hiện tại cũng có mấy phần khẩn trương, bất quá hắn biểu hiện vô cùng tỉnh táo, một mực bảo hộ ở Tô Dạ trước người. Đến rồi, Ma Trầm hàn khí bước người đạo, một đạo gió lốc lao vùn vụt mà tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hoàn toàn bức bách bọn hắn ngươi trận pháp mà tới. Tô Dạ ngươi tên sát tinh này. Hàn Mạc gầm hét lên. Hắn ngồi trận pháp truyền tống, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Cái này cự đại phong bão chạy vội mà tới, căn bản là không có cách ngăn trở. Chỉ là trong chốc lát, liền va chạm đến trận pháp truyền tống phía trên. Màu lam pháp trận tại chỗ vỡ vụn ra, tầng tầng phân liệt ra. Đi, Ma Trầm khàn giọng hô ra. Tô Dạ cũng là hô, Mộ Dung cô nương, theo Ma Trầm huynh đi. Mộ Dung Uyển Nhược tình thế cấp bách bên dưới, hoàn toàn không biết phải làm sao, nghe được Tô Dạ lời mà nói, tự nhiên là đột nhiên theo sát Ma Trầm sau lưng, cùng Tô Dạ cùng nhau. Hàn Mạc cũng không biết làm sao giờ bên dưới, lập tức đi cùng Tô Dạ cùng Ma Trầm sau lưng. Ma Trầm phi nhanh phía trước, bén nhạy tránh đi cái này hư không phong bão, đợi đến trận pháp vỡ vụn đằng sau. Đại lượng hư không không gian lực lượng chiều lấy bọn hắn cuốn tới. Dùng linh lực bảo vệ bản thể, ta hội cho các ngươi mở ra một cái hư không lối ra. Đến cùng có thể hay không chạy trốn, liền xem vận mệnh của các ngươi. Ma Trầm uống đi ra, Tô Dạ vội vàng dùng linh lực bảo vệ thân thể, linh lực của hắn hóa thành đại lượng hỏa diễm bảo hộ cơ thể. Lại dễ dàng bất quá Mộ Dung Uyển Nhược liền không có tùy ý như vậy. Tại đại lượng hư không lưỡi đao bức bách bên dưới, nàng đã đổ mồ hôi lâm ly, linh lực hộ thể hiển nhiên có chút khó mà chống đỡ được. Nàng chỗ nào gặp được loại tình huống này, đã dọa đến hoa dung thất sắc, nhất kiếm phá vạn pháp, Tô Dạ kiếm pháp mà đi, đại lượng hư không lưỡi đao bị đánh nát ra. Tô Dạ công tử, cảm ơn. Mộ Dung Uyển Nhược thực sự khó có thể tưởng tượng Tô Dạ cùng Ma Trầm là như thế nào giữ vững tình. Táo, nàng cùng Hàn Mạc đã bị hù hoàn toàn không có chủ tâm cốt. Mà Ma Trầm lúc này đứng tại phía trước nhất, trong lúc đó há hốc miệng ra, chợt, một đạo lục sắc nọc độc, trực tiếp từ trong miệng phun ra mà ra, cái này lục sắc nọc độc hóa thành một cái bọ cạp cái đuôi. Giống như một thanh lợi kiếm, nhìn như nhỏ bé, kỳ thực uy lực cự đại, tại chỗ đem chọn cái hư không, đều xé rách ra một vết nứt. Mau, Ma Trầm hô lên, Tô Dạ, ngươi đi vào trước, đợi đến tiến vào hư không trong cái khe về sau. Chúng ta 4 người lại không biết tiến về nơi nào, có thể sống sót hay không, chỉ có thể nhìn các vị tạo hóa, như thế tình thế cấp bách thời điểm, Tô Dạ tự nhiên không có giả mồm, cùng Mộ Dung Uyển Nhược, cùng một chỗ tiến nhập nứt khe trong. Ma Trầm, Tô Dạ lo lắng hô lên, Ma Trầm cũng là linh mẫn vọt tới, tiến nhập vết nứt bên trong, biến mất không còn tăm hơi, hư không vết nứt chỉ là duy trì ít cho phép liền đã trở lại bắt đầu bộ dáng. mà Tô Dạ mấy người thì là không biết đi đến nơi nào. Chương 312, Thiên Ngưng Trấn Nguyên gia. Tô Dạ chỉ cảm thấy toàn thân một trận như tê liệt đau đớn. Xuyên thẳng qua hư không căn bản không phải nhân loại có thể thừa nhận đồ vật. Cho dù là linh khí, cũng phải có pháp môn đặc biệt, mới có thể làm được giống như Tô Dạ thi triển Bách Lý Hư Không Kiếm như vậy. Huống chi loài người, Tô Dạ biết rõ, nếu như không phải ma trầm lời mà nói, hắn lần này nhất định đến vẫn lạc ở trong hư không. Nhưng cho dù bị ma trầm mở ra hư không vết nứt, nguy hiểm như cũ không có tiếp xúc, không tốt, không chịu nổi, Tô Dạ chỉ cảm thấy xuyên thẳng qua ra vết nứt trước tiên. Thân thể liền đã đạt đến cực hạn, hắn vội vàng dùng hỏa diễm hộ thể, nhưng vẫn là đầu trầm xuống, hôn mê đi qua, đã hôn mê trước khi đi, hắn chỉ cảm thấy bầu trời trong, mà hắn thì là từ trên cao đột nhiên rơi xuống, còn ma trầm, Mộ Dung Uyển Nhược, Hàn Mạc thì là cũng không biết đến nơi nào. Tô Dạ biết rõ, chính mình thoát ly hư giữa không trung, về tới hiện thực, hắn thở dài một hơi, liền cứ như vậy té bất tỉnh đi qua. Cứ như vậy, ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Tô Dạ hoàn toàn không cảm giác được chính mình thân ở nơi nào. Chỉ ở mông lung bên trong, nghe được từng đạo như nước chảy đoàn xe âm thanh, chạy mà qua, những âm thanh này đi qua, lại không người quản chú ý chính mình, một mực đến một người xuất hiện, kéo lấy thân thể của mình, không biết mang đến nơi nào. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Tô Dạ đột nhiên tỉnh táo lại, mở ra hai mắt, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, ta đây là ở đâu? Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn nằm tại trên một cái giường, nghi hoặc nhìn bốn phía. Phát hiện trên người mình các nơi vết thương đều bị băng bó hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Dạ hồi tưởng lại chính mình từ hư giữa không trung thoát thân mà ra tràng cảnh. Càng mờ mịt, ngươi đã tỉnh, lúc này, một bóng người từ ngoài cửa đi đến, lại là một cái 28-29 tuổi thanh niên nam. Bộ dáng bình thường, làn da ngăm đen, trên mặt mang thuần chân cười ngây ngô. Tô Dạ không hiểu nói, huynh đệ là, a, ngươi hỏi ta a, ha ha. Trước ngươi không biết từ nơi nào tới, ngã xuống một cái đường hẹp quanh co lên, ta chính xong đi lấy một chút thiên địa linh thảo, đi ngang qua lúc, xem ngươi hôn mê bất tỉnh, liền thuận tiện đem ngươi cứu về rồi. Thanh niên nhếch nhếch miệng, Tô Dạ nhìn thấy thanh niên bộ dáng, bật cười liên tục, chính mình vận khí thật đúng là lớn, đã vậy còn quá bị người cấp cứu, đa tạ huynh đệ ân cứu mạng, Tô Dạ ôn hòa nói ra, không biết huynh đệ tôn tính đại danh, ta gọi Lục Phương. Là Thiên Ngưng Trấn Nguyên gia người, ngươi đây, ngươi làm sao hội ngược lại ở đó? Lục Phương kinh ngạc hỏi, Tô Dạ nói ra, tại hạ Tô Dạ, ta sự tình nói đến có mấy lời dài, ta từ Minh Đô quận một đi ngang qua đến, đường xá bên trong, gặp một chút biến cố, lọt vào kẻ xấu làm hại, mới nghèo túng đến nước này, hắn cũng không nói thật, dù sao người đến tha hương, luôn luôn muốn lưu chút đồ. Lục Phương hơi hơi kinh ngạc, thì ra là thế. Ngươi là Minh Đô quận người, ngươi thật đúng là lá gan đủ lớn, chỉ là cố nguyên cảnh cảnh giới võ đạo, dám vượt ngang Minh Đô quận đến nơi đây, đường xá bên trong hơi gặp được giặc cướp, liền đủ ngươi ăn một hồ. Tô Dạ nghe đây, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cố nguyên cảnh, hắn cảnh giới võ đạo cách nửa bước huyền cung cảnh, đều chỉ thiếu chút nữa xa, làm sao hội chỉ là cố nguyên cảnh. Nhìn kỹ, Tô Dạ mới phát hiện. Hắn hiện tại cảnh giới võ đạo hoàn toàn chính xác vẫn chỉ là cố nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Xem ra là tại hư không phong bạo kịch biến thời điểm. Thân chịu cự tổn thương, làm cho tu vi đều ngắn hạn rớt xuống. Tô Dạ lẩm bẩm nói, đây cũng không phải cái gì quá chuyện đại sự. Hắn hiện tại tu vi rơi xuống chỉ là ngắn hạn. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại thương thế chưa khỏi hẳn, chỉ có thể phát huy ra cố nguyên cảnh đỉnh phong thực lực. Cùng ma trầm tình huống chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá miễn là hắn nghĩ, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng không khó, thương thế khỏi hẳn là đủ. Cái này cố nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, thực cũng đã hắn nhặt về một cái tính mệnh. Hắn tin tưởng, nếu như hắn thật sự là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong khí tức ngược lại ở nơi đó. Đây chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng Lục Phương, nói cái gì cũng không dám cứu mình. Đúng là như thế, không biết tại hạ hiện tại có thể đến Trung Châu bên trong. Tô Dạ hỏi. Lục Phương chậm rãi nói ra, người thật đúng là phúc đại mệnh lớn, cái này Thiên Ngưng Trấn, mặc dù là Trung Châu cạnh góc khu vực Hương Trấn, bất quá cũng đã coi như là Trung Châu khu vực bên trong. Tô Dạ nghe đây, nhẹ nhàng thở ra, có thể đến Trung Châu bên trong liền tốt, bất kể như thế nào, tại cái kia hư không trong gió lốc, cuối cùng nhặt về một cái tính mệnh, Nói đến, không biết Lục Vương huynh cứu ta thời điểm, có thể hay không thấy được bên cạnh ta còn có những người khác? Tô Dạ hỏi, Lục Vương một năm một mười mà nói, chưa, người lúc đó chỉ có một người. Tô Dạ biết đạo, mà trầm nói không sai, xem ra hư không trong cái khe sau khi ra ngoài, ta cùng bọn hắn đều đi rời ra. Không biết Ma Trầm huynh hiện tại tới nơi nào? Tô Dạ lẩm bẩm, Mộ Dung Uyển Nhược xuất từ Ly Thiên Thành, Trung Châu tình huống hắn đều rất quen thuộc, hắn ngược lại là không có gì lo lắng, Ma Trầm lại không đồng dạng, bất kể như thế nào, hay là trước cảm ơn Lục Vương huynh. Tô Dạ cười nói, hắc hắc, cảm ơn ta thì không cần, nói thực ra, lúc ấy cứu ngươi, cũng là xem ngươi toàn thân khí tức không yếu, có thể ngươi hôn mê thời gian xác thực quá dài một chút. Hao phí ta không ít dược thảo, nếu như ngươi còn bất tỉnh lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi ném ra. Lục Vương nhếch miệng cười nói, đương nhiên, ta cứu ngươi cũng không thể trắng cứu ngươi, ngươi luôn luôn phải bồi ta một chút dược thảo tiền. Tô Dạ nghe đây, mỉm cười, đứng dậy nói ra, nơi này là 5 vạn mai kim tệ, cũng coi là cứu Lục huynh ân cứu mạng. Lục Vương hơi kinh ngạc, ước lượng một chầu linh giới, mở ra xem, vui vẻ. Ta cứu ngươi xem như cứu đúng rồi. Tốt, có cái này 5 vạn kim tệ, chúng ta xem như hòa nhau. Ngươi ở ngay tại đây hảo hảo tu sinh dưỡng tức mấy ngày đi. Đợi đến tu dưỡng đằng sau, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền mặc kệ. Lục Vương chậm rãi nói ra. Đương nhiên, ngươi bây giờ cách đi cũng được. Bất quá ta đề xuất ngươi hay là lưu tại ta chỗ này tốt. Thiên Ngưng Trấn là Trung Châu biên giới một vùng, quản chế bình thường, lấy cảnh giới của ngươi đi ra ngoài bên ngoài rất không an toàn. Tô Dạ nghe đây, biết rõ Lục Vương làm người tâm địa chẳng hề xấu, lại là một cái giá trị đến báo đáp người. Đa tạ Lục Vương huynh hảo ý, cái kia Tô Mỗ, liền dày ra mặt nhiều ở chỗ này đợi hơn mấy ngày đi. Tô Dạ nói ra, Lục Vương tự nhiên không ngại, 5 vạn kim tệ a, Tô Dạ xuất thủ xa hoa như vậy, sống thêm mấy ngày lại như thế nào, nhưng tại Tô Dạ mà nói, 5 vạn kim tệ lại tính không được cái gì, hắn mệnh cũng không chỉ 5 vạn kim tệ. Cứ như vậy, Tô Dạ tiện việc Lục Vương trong nhà cư ở lại, liên tiếp mấy ngày đi qua, cảnh giới của hắn cũng là khôi phục được mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Tốc độ nhanh vô cùng, bất quá Lục Vương cũng không hiểu biết những thứ này. Trong mắt hắn, Tô Dạ vẫn chỉ là một cái cố nguyên cảnh đỉnh phong tiểu gia hỏa mà thôi. Nhưng Tô Dạ lại là từ Lục Vương trong miệng cân nhắc ra không ít thứ. Tỉ như nói cái này Lục Vương ở Thiên Ngưng Trấn nguyên gia. Chương 313, muốn vào Thiên Bắc học viện cái này nguyên gia tại Thiên Ngưng Trấn bên trong. Nên xem như thổ bá vương một cấp bậc, gia tộc thế lực tại Thiên Ngưng Trấn bên trong là thuộc về một cái cao nhất. Toàn cả gia tộc bên trong, có một vị huyền cung cảnh lão tổ tọa trấn, thực lực cường thịnh, mới vững chắc nguyên gia tại Thiên Ngưng Trấn bên trong thế lực. Về phần Lục Vương, nói trắng ra chỉ là tại nguyên gia một cái làm việc vặt thân phận. Tuy nói cái này mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng cảnh giới võ đạo quả thực không thấp, nhưng hắn đều đã là tiếp cận 30 tuổi tác, tiên phú phương diện, chỉ có thể nói là bình thường không có gì lạ. Vì vậy tại nguyên gia bên trong, Lục Vương thân phận có thể nói là không chịu nổi gánh nặng. Chỉ có thể ở bên ngoài làm việc vặt, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Thiên Ngưng Trấn, Nguyệt gia, Tô Dạ âm thầm tự nói, mặc dù nói không có thuận lợi đến Trung Châu phồn hoa khu vực, nhưng bao nhiêu cũng là đi tới Trung Châu bên trong. Không biết Ma Trầm huynh hiện tại người ở chỗ nào, Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, trong lòng của hắn lo lắng, nhưng cẩn thận một nghĩ, lấy Ma Trầm trí tuệ, nghĩ đến cũng không hội có vấn đề gì, đến một lần Ma Trầm thực lực tại cái kia để đó. Thứ hai, Ma Trầm hiển nhiên là cái có tâm kế người. Hắn rõ ràng nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, cũng có thể làm được cùng nhân loại giao lưu, trước đây lại một mực giả vờ không biết. Làm đến tuần phủ Giang Thiên Nam chỉ có thể mời đến tuần thú sư. Hy vọng Ma Trầm huynh cũng có thể vận khí tốt một chút đi. Tô Dạ yên lặng tự nói, hắn mấy ngày nay tu dưỡng, thương thế đã khôi phục 7-8 phần, bây giờ lại làm tu luyện, cảnh giới võ đạo liền không sai biệt lắm khôi phục được mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng tả hữu. Khôi phục lại đỉnh phong, cũng liền những ngày qua công phu, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Hả? Tô Dạ nghe được bên ngoài chút ít động tĩnh, đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy Lục Vương tại liệt nhật cao chiếu bên dưới, mồ hôi lâm ly, không biết đang bận việc lấy cái gì. Tô Dạ kinh nghiệm phong phú, tất nhiên là liếc mắt liền có thể nhìn ra cái đại khái đi ra. Minh Văn, Tô Dạ thầm nghĩ thú vị, cái này Lục Vương, lại còn là cái Minh Văn sư, Bây giờ Lục Phương chuẩn bị vật liệu đầy đủ, đúng là tại đối với một cái linh khí tiến hành khai quang rèn luyện. Thủ pháp không thể nói thành thạo, bất quá nhưng cũng ra dáng. Hắn ý đồ khai quang, là một cái cực phẩm linh khí, xem hắn thủ pháp độ khó, nên tại 2000 đạo minh văn tả hữu, Tô Dạ nói một mình, loại này cực phẩm linh khí sánh vai bậc linh khí chẳng mạnh đến đâu. Nhưng khai quang độ khó lại hội đề cao không ít, Tô Dạ không biết Lục Phương vì sao sẽ như vậy lựa chọn. Bất quá Lục Phương minh văn thủ pháp hiển nhiên là chênh lệch một chút. Một phen cố gắng khống chế đằng sau, lại là ánh lửa bắn ra bốn phía. Linh khí khai quang hiển nhiên là thất bại, cái này khiến Lục Phương một trận ảo não, thở dài, lộ vẻ mười phần không cam lòng, hắn cũng không từ bỏ, lại một lần nữa tiến hành khai quang nếm thử, chỉ là, kết quả hay là y nguyên, tiếp tục thất bại, Tô Dạ nhìn ra được, Lục Phương đối với cái này cực phẩm linh khí khai quang mười phần chấp nhất. Chỉ là tiêu chuẩn còn tại đó, liên tục khai quang nhiều lần đều là thất bại, chỉ còn lại cuối cùng một bộ vật liệu lúc, mới dừng lại. Lục Phương huynh, còn hội khai quang minh văn? Tô Dạ thấy đây, cất bước tiến lên, một mặt kinh ngạc hỏi. Lục Phương đắng chát cười nói, tại minh văn một đạo bên trên, xác thực có mấy phần thành tích, bất quá đáng tiếc, hay là chênh lệch một chút. Nói xong, Lục Phương trên mặt lộ ra vài phần không cam lòng thần sắc. Lộ vẻ có chút cô đơn, chỉ là một cái thất bại mà thôi. Lục Phương huynh không đến mức như thế nhụt chí đi. Tô Dạ một mặt kinh ngạc. Nhìn ra được Lục Phương tâm sự nặng nề bộ dáng, Lục Phương cau mày nói, Tô Dạ huynh đệ có chỗ không biết, ta khai quang này cực phẩm linh khí, cũng không phải là chỉ là khai quang cái này cực phẩm linh khí, mà là có chỗ nguyên nhân. Ồ, nói nghe một chút, Tô Dạ nói ra, Lục Phương muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, thôi được, không có gì không thể nói. Cái này linh khí khai quang, cũng không phải là chính ta khai quang, mà là ta Nguyên gia đại tiểu thư, Nguyên Đình. Ô, Tô Dạ có phần là cảm thấy hứng thú, nhà ta đại tiểu thư nghĩ muốn gia nhập Thiên Bắc Học Viện. Chính tốt Thiên Bắc Học Viện lần này tuyển nhận học viên. Bằng vào ta nhà đại tiểu thư thiên tư, nghĩ đến tiến vào ngoại viện vẫn có một ít nắm chắc. Bất quá cái này tiến nhập nội viện, xác suất liền cực kỳ bé nhỏ, Lục Phương ngưng trọng nói ra, nói đến tận cùng, hay là bởi vì nhà ta đại tiểu thư, thiếu hụt một kiện tiện tay vũ khí mà thôi. Nếu như đạt được cái này tiện tay vũ khí, nhà ta đại tiểu thư nắm chắc liền đại gia không ít. Hiện tại, ta cần phải làm là cho đại tiểu thư đưa đi một kiện tiện tay vũ khí cực phẩm. Nếu như đại tiểu thư thật dùng thoải mái dễ chịu lời mà nói, để cho ta làm hắn tùy tùng, đến lúc đó ta tiến vào Thiên Bắc Học Viện, cũng liền có hy vọng. Nói xong lúc, Lục Phương ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới, hiển nhiên là muốn đi vào Thiên Bắc Học Viện bên trong. Ngươi muốn tiến vào Thiên Bắc Học Viện? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Đó là đương nhiên, toàn bộ Trung Châu, ai không muốn gia nhập Thiên Bắc Học Viện bên trong? Thiên Bắc Học Viện tại lớn như vậy, Phong Châu đều tiếng tăm lừng lẫy. Toàn bộ học viện có tối tốt lành bồi dưỡng năng lực. Miễn là có chút thiên phú, tiến vào bên trong, liền tuyệt không hội bị long đong. Lục Phương nắm chặt song quyền. Tô Dạ nhìn thấy Lục Phương như thế, âm thầm bật cười, nguyên lai Lục Phương nhìn như trung thực. Kỳ thực cũng là một người có dã tâm, cũng không an lòng chẳng qua là khi một cái nguyên gia tạp dịch mà thôi. Chỉ tiếc, Lục Phương bất đắc dĩ nói ra, ta khai quang tiêu chuẩn, hơn 1000 đạo đã là cực hạn, bây giờ nếm thử hơn 2000 đạo cực phẩm linh khí. Cũng chỉ là bởi vì cực phẩm linh khí treo một cái tên tuổi mà thôi. Nhưng dù cho như thế, hay là khó mà thành công, muốn dùng cái này leo lên trên Nguyên Đình tiểu thư, thật sự là vô cùng gian nan. Tô Dạ nghe vậy, cười cười, Lục Phương huynh, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một hai, ngươi có thể giúp ta? Lục Phương một mặt mờ mịt, Tô Dạ huynh muốn giúp ta cái gì? Vừa tốt, ta đối với minh văn khai quang, cũng có mấy phần biết rõ, cái này hơn 2000 đạo minh văn cực phẩm linh khí khai quang tại ta mà nói. Độ khó hay là không cao, Lục Phương huynh có thể tiếp tục, ta ở bên, cũng không phải không thể chỉ điểm Lục Phương huynh một hai. Tô Dạ nói ra. Lục Phương nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời nhịn không được bật cười. Tô Dạ huynh, ngươi cũng không cần nói đùa ta. Ngươi cũng đã biết, nhà ta tổ thượng liền là khai quang minh văn. Ta lúc này mới trẻ tuổi như vậy, liền nắm trong tay một chút minh văn kỹ xảo. Có thể làm được khai quang minh văn, ngươi trẻ tuổi như vậy, ngươi muốn nói ngươi hội minh văn khai quang. Ta là quả quyết không tin. Tô Dạ nhếch nhếch miệng, Lục Phương huynh lời nói không cần nói như vậy chết. Chính tốt còn có một phần tài liệu cuối cùng, Lục Phương huynh sớm tối đều muốn nếm thử, không bằng hiện tại có thể thử một lần nha. Lục Phương nhìn thấy Tô Giác tự tin sung mãn bộ dáng, trong lúc nhất thời bán tín bán nghi lên, thôi được, ta liền nếm thử một chầu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể cho ta từ bên cạnh chỉ điểm ra cái gì đi ra. Lục Phương lắc đầu, tổng cảm giác đến Tô Giác là đang đùa bỡn chính mình. Hắn căn bản không có đem Tô Giác lời nói coi ra gì. Tiếp lấy hết sức chăm chú, đem vật liệu khống chế hoàn mỹ, tiếp tục một lần cuối cùng khai quang, nếu như lần này khai quang cũng thất bại, như vậy hắn hy vọng cũng liền hội hoàn toàn phá diệt. Bất quá cũng không có gì, nội tâm của hắn bên trong, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Chương 314, ta cũng muốn đi Thiên Bắc học viện, hắn hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Trong lòng thậm chí căn bản không nghĩ tới thành công, bất quá Tô Giác coi như không nghĩ như vậy, tại Tô Giác mà nói. Chỉ là khu khu oanh ngàn đạo minh văn cực phẩm linh khí. Khai quang lên có thể nói hạ bút thành văn, mà Lục Phương những cái kia thiếu hụt, cùng thủ đoạn chưa tới, hắn cũng là có thể liếc mắt liền phân tích ra 7-8 phần. Sai, Tô Giác không nóng không vội đạo, cái nào sai rồi, Lục Phương có chút không vui đạo, hắn không quá ưa thích tại khai quang minh văn lúc người khác đối với hắn nói này nói kia. Phải biết, hắn ở độ tuổi này thành tựu như thế minh văn thủ đoạn. Có thể không phải người nào đều có thể làm được. Tô Giác cười cười, ngươi đối với tài liệu khống chế quá tùy ý, trình tự hoàn toàn loạn, không phải như thế dùng. Thiên cân du đến phóng tới phía trước nhất, cốt thương thiết đến phóng tới cái thứ hai. Lục Phương nhíu nhíu mày, nói ngược lại là ra dáng. Ta thử xem, trong lòng của hắn tự nhiên không tin, bất quá chiếu kết quả này xuống dưới. Hắn cũng là thất bại, chẳng bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nhìn xem Tô Giác đến cùng có năng lực gì, cũng chính là điều chỉnh một chầu trình tự đằng sau, Lục Phương bỗng dưng khẽ giật mình, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình cái này minh văn khai quang biến thành thông thuận không ít. Trước đó khai quang lúc gặp được trở ngại, không còn sót lại chút gì, chuyện gì xảy ra, Lục Phương kinh ngạc một chầu, thật chẳng lẽ chính là trình tự nguyên nhân? Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức làm theo Tô Giác chỉ điểm biện pháp. Lại bắt đầu minh văn khai quang, vượt khai quang càng phát ra hiện, hoàn toàn chính xác thuận lợi lạ thường, một mạch mà thành, minh văn khai quang chưa từng có làm như hôm nay như vậy thuận lợi qua. Tô Giác cũng là vui lòng chỉ giáo, đem chính mình chỉ giáo cùng biện pháp, giảng cho Lục Phương làm theo Tô Giác cho biện pháp, một đi ngang qua đi, thông thuận vạn phần, chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà, cái này nguyên bản tại trong tay hắn còn nan giải vô cùng cực phẩm linh khí. Giờ phút này lại là trong nháy mắt bạo phát ra hào quang. Tại chỗ lóe lên ánh sáng sáng tỏ huy, thành công, Lục Phương kinh ngạc không thôi, xem trong tay thành phẩm cực phẩm linh khí, cả người đều đang run rẩy. Hắn không khỏi xoay người lại, nhìn xem Tô Giác lúc, ánh mắt đã hoàn toàn biến thành bất đồng. Tô Giác huynh đệ, người thật hiểu minh văn chi đạo, Lục Phương khó mà tin được, Tô Giác so với hắn còn trẻ, lại có thể chỉ điểm hắn. Khái niệm gì? Tô Giác mỉm cười nói. Xác thực hiểu sơ một hai. Cái này 2000 đạo minh văn cực phẩm linh khí. Trước kia ta khai quang qua không ít. Cho nên ngược lại cũng có một chút tâm đắc. Về phần lại cao hơn. Ta xử lý liền hơi rắc rối rồi. Lục Phương ngược lại hút miệng khí lạnh. Khom người nói. Đa tạ Tô Giác huynh đệ ra tay trợ giúp a. Mới vừa rồi là ta đối với Tô Giác huynh đệ bất kính. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Ta tại cái này cho ngươi chịu nhận lỗi, Tô Giác huynh đệ, ngươi lần này là giúp ta đại ân a, ngươi có thể đến làm cho ta như thế nào cảm kích ngươi a. Tô Giác nói ra, cảm ơn ta thì không cần, Lục Phương huynh đã cứu ta tính mệnh, chỉ là khu khu một cái cực phẩm linh khí đáng là gì. Nếu như Lục Phương huynh thật sự có ý cảm kích ta, cái kia ta ngược lại thật ra thật có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. A. Tô Giác huynh đệ nói nghe một chút. Lục Phương nói ra, Tô Giác nói ra, Lục Phương huynh dự định lợi dụng này cực phẩm linh khí. Lấy tốt Nguyên Đình tiểu thư. Không tệ, có này cực phẩm linh khí tại, nộp lên Nguyên Đình tiểu thư lời nói, lấy đến Nguyên Đình tiểu thư vui vẻ, xác suất thành công hay là không thấp. Phải biết, Nguyên Đình tiểu thư trước đây từng phát qua bố cáo, miễn là ai cho nàng một thanh có thể để cho nàng vừa lòng đẹp ý linh khí. Nàng như tiến vào Thiên Bắc học viện. Liền đề bạt ai làm hắn thiếp thân đi theo. Lục Phương nói ra, Tô Giác nghe đây, nhếch nhếch miệng, dù vậy, nếu như Lục Phương huynh có thể thành công, ta có thể tùy hành cùng một chỗ tiến về Thiên Bắc học viện bên trong. Đương nhiên, chỉ là tùy hành mà đi, tùy hành mà đi, cái kia ngược lại là đơn giản, nếu như ta làm Nguyên Đình tiểu thư đi theo, mang theo Tô Dạ huynh đệ còn không phải việc nhỏ. Bất quá Tô Dạ huynh đệ, ngươi muốn đi trước Thiên Bắc học viện làm gì? Lấy ngươi Cố Nguyên cảnh thực lực, tiến về Thiên Bắc học viện, sợ là làm tên tạp dịch đều không có người để ý đi. Lục Phương gãi đầu một cái, Tô Dạ mỉm cười nói, ta đây không phải có chút minh văn thủ đoạn sao, nhắc tới cũng là, bất quá Tô Dạ huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, tận lực không muốn mơ tưởng xa vời, Thiên Bắc học viện cái kia là địa phương nào, căn bản không thiếu minh văn sư, chúng ta minh văn sư cố nhiên có thể khai quang minh văn, nhưng thân phận địa vị cùng cường đại võ giả hay là chênh lệch một chút. Lục Phương thở dài, ngươi cố nhiên có thủ đoạn, nhưng cũng nhiều lắm là khai quang một chút hơn 3.000 đạo minh văn linh khí. Lại cao hơn căn bản rất không có khả năng, loại tiêu chuẩn này tiến về Thiên Bắc học viện bên trong. Thiên Bắc học viện sợ là căn bản không để vào mắt. Thì ra là thế, đa tạ Lục Phương huynh nhắc nhở, Tô Dạ nghe Lục Phương nói như vậy, âm thầm cười một tiếng, cũng tịnh không để ý, dù sao hắn mới nói, cũng không phải lời nói thật, Lục Phương thì là rất quan tâm nói, bất quá. Thiên Bắc học viện phụ cận ngược lại là có không ít xưởng nhỏ cùng thương hội. Nơi đó đối với một chút thủ đoạn không sai minh văn sư. Nghĩ đến sẽ có nhu cầu, Tô Dạ công tử đến nơi đó cố nhiên không chiếm được quá cao coi trọng. Nhưng lăn lộn chén cơm ăn, tóm lại không khó, ân, Lục Phương huynh lời nói ta nhớ kỹ. Tô Dạ nói ra, Lục Phương bây giờ nhìn trong tay cực phẩm linh khí, cao hứng bừng bừng nói, Tô Dạ công tử. Ngày mai ta liền dẫn này linh khí tiến đến mặt thấy Nguyên Đình tiểu thư. Đến lúc đó, ngươi liền theo ta cùng nhau là được. Nói xong, Lục Phương đã kích động khoa tay múa chân, tựa hồ tại tưởng tượng lấy tốt Nguyên Đình chuyện sau đó. Tô Dạ thì là trong lòng cảm giác đến không đại ổn thỏa. Dù sao, cái này Nguyên gia có huyền cung cảnh cường giả tọa chấn. Lại là Trung Châu loại này phí nhiêu thổ địa, 2.000 đạo minh văn cực phẩm linh khí sẽ không quá ít thấy. Cái kia Nguyên Đình tiểu thư lại thế nào không tốt, cũng không trở thành hội bởi vì một kiện 2.000 đạo minh văn cực phẩm linh khí sầu muộn. Bất quá những thứ này cũng không phải là hắn cái kia suy tính sự tình. Nghĩ đến cái này Lục Phương bao nhiêu là có chút phân tắc. Một ngày này thời gian, Tô Dạ lại khôi phục một chút thương thế, bây giờ bên ngoài thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chủ yếu vẫn là trong cơ thể thương thế, hư không vết nứt đi ra lúc trải qua chịu hiện thực cùng hư không ảnh hưởng. Làm đến trong cơ thể của hắn bị hư không lưỡi đao tổn thương rất là nghiêm trọng. Loại thương thế này là khó khăn nhất khôi phục. Hắn đến lợi dụng một chút đặc biệt dược thảo cùng đan dược mới có thể lấy khôi phục nhanh chóng. Cho nên, cái này một đêm xuống tới, thực lực của hắn cũng vẻn vẹn khôi phục được mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong mà thôi. Tô Dạ dù sao cũng hơi bất mãn, không xem qua xuống cũng là cũng không biện pháp. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa mới bắt đầu ngày mới sáng. Lục Phương liền đã hưng phấn đi vào, nói ra, Tô Dạ công tử, chúng ta lên đường đi. Tô Dạ nhìn thấy Lục Phương như thế vui vẻ bộ dáng. Tự nhiên không hội quét đối phương hào hứng, cấp tốc đứng dậy, Lục Phương huynh, mời đi. Lục Phương đem cái này một thanh màu sắc diễm lệ bảo kiếm linh khí hào hào chân giấu đi. Dẫn Tô Dạ, trực tiếp đi đến Nguyên gia bên trong. Lục Phương chính là Nguyên gia tạp dịch, tiến vào Nguyên gia tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá muốn gặp được Nguyên gia đại tiểu thư Nguyên Đình, hiển nhiên cũng có chút khó khăn. Giờ phút này, một quản gia bộ dáng lão giả, liền đem Lục Phương cùng Tô Dạ ngăn ở bên ngoài, nói ra, tiểu thư chính đang nghỉ ngơi. Lục Phương, ngươi ứng cái kia biết mình thân phận, tiểu thư là ngươi nói muốn thấy liền gặp. Chương 315, ngươi là cái nào dễ hành? Lục Phương hiện tại nhếch miệng cười nói, Hàn lão, đây là 1 vạn mai kim tệ, còn xin ngài vui vẻ nhận. Hừ, 1 vạn mai kim tệ vừa muốn đem ta đón mua. Lục Phương, có chuyện gì mau nói. Cái này Hàn lão hung thần ác sát rất, bất quá Lục Phương đưa lên một túi kim tệ. Hắn là nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thu nhập trong túi. Lục Phương có chút xấu hổ, không nghĩ tới cái này 1 vạn kim tệ. Liền Hàn lão miệng đều không có tùng. Hắn chỉ có thể nói. Là như vậy, ta nghe văn tiểu thư cần một thanh tiện tay linh kiếm. Sau đó lợi dụng này bội kiếm. Tại Thiên Bắc học viện chiêu sinh bên trong rực rỡ hào quang. Không phải sao, gần nhất mới khai quang một kiện linh khí, muốn tặng cho tiểu thư. Ha ha, ngươi vẫn rất dụng tâm, biết rõ đi tiểu thư nơi này hiến vật quý, Bất quá cũng không phải cái gì bảo bối, đều có thể vào tiểu thư pháp nhãn. Đem đồ vật lấy ra đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi chuẩn bị gì đồ vật? Hàn lão ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, Lục Phương nghe vậy, tự nhiên không dám kéo dài, lập tức đem chính mình cẩn thận cất giữ tốt cực phẩm linh kiếm lấy ra ngoài. Đưa đến Hàn lão trước mặt, Hàn lão, còn xin ngài xem qua. Lục Phương cúi đầu khom lưng, bày đủ nịnh nọt tư thái. Hàn lão đối với Lục Phương tư thái rất là hưởng thụ. Bất quá đợi đến hắn xem qua Lục Phương đưa lên cực phẩm linh kiếm lúc, liền có lập tức cười nhạo mà ra, trên khuôn mặt hiện ra mấy phần lạnh ý. Lục Phương xem đồng hồ tình không thích hợp, toàn thân khẽ run rẩy. Hàn lão, hẳn là có gì không ổn. Hàn lão hàn khí bức người mà nói, Lục Phương, ngươi là tới tiêu khiển ta sao? Chỉ là một cái 2000 đạo minh văn cực phẩm linh khí. Ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra đưa cho tiểu thư. Ngươi không ngại mất mặt, ta đều thay ngươi cảm giác đến mất mặt. Cút đi, Hàn lão, đây chính là 2000 đạo minh văn cực phẩm linh khí a. Lục Phương lo lắng nói, Hàn lão khinh thường nói, 2000 đạo minh văn cực phẩm linh khí, ngươi lấy là tiểu thư thủ hạ thiếu sao? Bao nhiêu người đưa tới 3000 đạo minh văn cực phẩm linh kiếm. Tiểu thư đều không có hài lòng, ngươi cầm một cái chỉ là 2000 đạo minh văn, tới đây mất mặt xấu hổ sao? Có thể, thế nhưng là, Lục Phương mặt đều ngưng tụ thành mướp đắng, không có gì có thể là, cút nhanh lên đi, Hàn lão vung tay áo đạo, thế nhưng là, ta cái này cực phẩm linh kiếm, Lục Phương gấp nước mắt đều muốn rớt xuống, cái này Hàn lão tu xuống cực phẩm linh kiếm về sau. Rõ ràng là không có ý định trả a, cái này cực phẩm linh kiếm cũng không phải mấy vạn kim tệ có thể cân nhắc đến a. Hàn lão nói nuốt liền nuốt, vậy làm sao có thể làm? Hàn lão cười nhạo nói, cực phẩm linh kiếm, ngươi còn dự định muốn trở về? Không cho Lục Phương lại như thế nào, chỉ là một cái bên ngoài làm việc vặt ra hỏa. Lục Phương lập tức nổi giận, đây chính là hắn tân tân khổ khổ chế tác mà ra cực phẩm linh khí a. Vì hôm nay hắn không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bây giờ nói bị Hàn lão lấy đi liền bị lấy đi. Làm sao có thể, Hàn quản gia, cái này cực phẩm linh kiếm ta nhất định phải đưa đến tiểu thư trong tay. Đến cùng muốn hay không, cái kia phải do tiểu thư định đoạt. Lục Phương cắn răng nói, Hàn lão nghe đây, khí tức triển khai, bất ngờ đã là đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng cao. Như vậy cảnh giới võ đạo, tại Lục Phương mà nói có thể nói là nghiền ép chi thế. Căn bản không phải một cấp bậc, nhưng Lục Phương hiển nhiên cũng là tính bướng bỉnh, tuy nói bị Hàn lão khí tức giật nảy mình, nhưng cũng không có bao nhiêu lùi bước chi ý, ngược lại là Hàn lão cổ khí tức này ngoại phóng, dẫn không ít người vây xem, nguyên ra không ít người đã nhìn về phía nơi đây. Tô Dạ nhìn xem Lục Phương, lắc đầu, cùng lúc trước hắn phỏng đoán đồng dạng, cái này Lục Phương chuẩn bị cực phẩm linh khí, căn bản không vào được nguyên đình pháp nhãn a. Nếu không cái này Hàn lão lại to gan lớn mật, cũng không dám như thế nuốt riêng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đạo lạnh giá thanh âm từ nơi không xa mà đến. Lại là một cái vóc người thon thả, tư thế hiên ngang gấp giả nữ tử. Nữ tử nhìn tuổi tác không lớn, cũng liền 20-21 tuổi bộ dáng, nhưng một thân khí tức, rõ ràng là đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng cao. Cùng Hàn lão ngang hàng tương đương, nếu là phóng tới Minh Đô quận, cái kia hơn phân nửa lại là một cái đỉnh cấp thiên tài. Sau người dẫn đám người, uy phong lẫm liệt, thanh thế hạo đãng, là đại tiểu thư tới. Tiểu thư, một cái lão giả vội vàng tiến lên nịnh nọt, giải thích nói, là ngoại vi một tên tạp dịch Lục Phương. Hắn tinh thông một chút minh văn chi đạo, tựa hồ là may mắn khai quang ra một viên 2000 mai cực phẩm linh khí. Muốn hiến cho tiểu thư, bất quá cái này 2000 mai minh văn cực phẩm linh khí, chỗ nào có thể vào tiểu thư pháp nhãn. Hàn lão liền nhường hắn trở về. Bất quá cái này Lục Phương vẫn là phải khăng khăng thấy tiểu thư. Những người này phần lớn cùng Hàn quản gia quan hệ không tệ, sao sẽ đem Hàn quản gia nuốt riêng sự tình nói ra? Hơi thêm mắm thêm muối, liền thành Lục Phương không biết trời cao đất rộng. Tiểu thư, Hàn lão nhìn thấy nữ tử này lúc cũng là lập tức khom người nói ra. Tô Dạ nhìn xem hắn, biết được đối phương hơn phân nửa chính là Văn Đình. Tiểu thư, Lục Phương cũng giống như thấy được hy vọng, nhưng mà Văn Đình lại là lạnh lùng vô cùng, nhìn cũng không nhìn Lục Phương liếc mắt, liền lạnh lùng nói, Hàn lão, xử lý nhanh lên, trong khoảng thời gian này ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Không muốn nhìn thấy những thứ này rườm rà sự tình quấy rầy ta. Đúng, tiểu thư, Hàn lão mắt thấy ở đây, tức giận nói, Lục Phương, ngươi còn không nghe thấy sao? Lục Phương cả người đều tuyệt vọng xuống tới, hắn rành như thế cố gắng, hắn rõ ràng phí hết tâm tư, vì cái gì sẽ xuất hiện loại kết quả này, vì cái gì, hừ, còn chưa cút, Hàn lão đã sớm không kiên nhẫn, một bàn tay xinh xinh hướng phía Lục Phương quạt đi qua. Lục Phương kinh ngạc nhảy một cái, còn không có kịp phản ứng, một tát này đã phi tốc mà tới, hắn chỗ nào trải qua chịu được một kích này, bị hù muốn lui ra phía sau đã tới không kịp. Văn Đình vẫn như cũ trực tiếp tiến đến, đối với mấy cái này thái độ lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, cũng chính là Lục Phương đều cảm thấy mình ngày hôm nay tránh không được một trận đánh đập thời. Điểm, hắn chợt phát hiện, một chưởng này, lại là đặt ở trước mặt hắn một tấc xa, sửng sốt không thể cho rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Hàn lần trước mặt yên lặng, cái khác không ít người cũng không rõ rõ chuyện gì xảy ra lên. Chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một mực cùng theo tại Lục Phương bên người Tô Giả. Chẳng biết lúc nào vươn tay ra, giữ lại Hàn quản gia thủ đoạn, cái này khẽ chụp, lại là lực đạo gắt gao, đem Hàn quản gia linh lực hoàn toàn áp chế ở cánh tay kia bên trong. Muốn lại rơi đi xuống nửa phần đều không thể, nếu sự tình đều đã kết thúc, các hạ hay là không muốn hùng hổ dọa người, ta cùng Lục huynh đi chính là, Tô Giả không nóng không vội đạo, Hàn quản gia thế nhưng là toàn bộ Nguyên gia cao thủ. Bây giờ bị một cái vô danh tiểu tốt bắt được tay. Há hội từ bỏ ý đồ, tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Hàn quản gia giận tím mặt, linh lực tán khai, thình lình đem mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng thực lực toàn bộ phát huy đi ra. Không tốt, Tô Giả huynh, Lục Phương trong lòng lo lắng, hắn làm sao nhìn cho kỹ Tô Giả bởi vì chính mình mà thụ thương. Hàn lão không nói hai lời, một trưởng đã có uy lực trực tiếp đè ép xuống, khai sơn trưởng, một trưởng này, xuyên suốt bằng bạc linh lực, vỡ nát tắp chế. Tựa hồ có khai sơn phá thạch chi lực, uy lực khá kinh người, Hàn lão thậm chí ngay cả khai sơn trưởng đều học được. Đây chính là chúng ta Nguyên gia khó khăn nhất học một trường. Nghe nói ngoại trừ tiểu thư bên ngoài, cũng liền hai ba cái Nguyên gia tuổi trẻ giật tài học biết. Một trường này uy lực kinh khủng nhất, cùng giai rất khó ngạnh kháng, tiểu tử này cũng không biết là ai, một cái vô danh tiểu tốt, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Hàn lão. Rất nhiều người đều phảng phất thấy được tiếp xuống máu tanh một màn. Chương 316, là một nhân tài, giá trị đến lôi kéo nhưng mà, kết quả lại là nhường toàn trường, đều biến thành yên tĩnh lại, bởi vì, Tô Giả khí tức đột nhiên triển khai, rõ ràng là bạo phát ra mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng thực lực. Cũng chính là cái này mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng thực lực triển khai đằng sau. Tô Giả một ngón tay mà đi, một chỉ này chính là huyền thiên chỉ. Bất quá cân nhắc đến là tại người khác địa bàn, Tô Giả một chỉ này huyền thiên lực lượng, chỉ là hội tụ tại đầu ngón tay, cũng không bạo phát ra ngoài, một trận ồn ào sau đó, biến thành hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu người chỉ thấy Tô Giả ngón tay, bốc lên bằng bạc linh lực, một ngón tay đặt ở Hàn lão lồng ngực phía trên, mà Hàn lão một trưởng kia, thì là hoàn toàn đập cái không, cái gì cũng không đánh đến, hiện tại Tô Giả, miễn là một ngón tay. Liền có thể phi thường tùy tiện đem Hàn lão cho đánh chết. Chỉ bất quá, hắn cũng không đem một chỉ này thẩm thấu xuống dưới, mà là lựa thọn lưu Hàn lần trước mệnh. Hàn quản gia, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bằng không, ngươi mà nói không có chỗ tốt gì. Ngươi nói, có phải hay không? Tô Giả bình tĩnh nói, Hàn quản gia đã kinh hãi một câu đều cũng không nói ra được. Hắn mới chỉ cảm thấy trước mắt một trận lộng lẫy chói mắt đằng sau. Liền đã không biết xảy ra chuyện gì. Lấy lại tinh thần lúc, Tô Giả một ngón tay, liền đã đặt ở bộ ngực của hắn trước, hắn mồ hôi nhỏ xuống, hoàn toàn không dám động đánh. Cũng chính là lúc này, cái kia từ đầu đến cuối thờ ơ, cắm đầu tiến lên Nguyên Đình, cũng là rốt cục mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, lên vài phần hào hứng xoay người lại, ánh mắt của nàng chuyển hướng Tô Giả, vốn đang chỉ là hơi hơi kinh ngạc một trầu, nhưng đợi đến nàng nhìn thấy Tô Giả tuổi tác thời điểm. Ánh mắt bên trong bỗng nhiên hoán phát ra vài phần ánh sáng sáng tỏ màu đi ra. Lục Phương cũng là bị Tô Giả hù dọa, hắn một mực lấy là Tô Giả chỉ là cố nguyên cảnh thực lực. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Tô Giả cảnh giới võ đạo, đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, mà lại chế phục Hàn lão, cũng vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu. Cái này phải là chuyện kinh khủng cỡ nào, mà Tô Giả, cũng là ở thời điểm này, đem huyền thiên chỉ lực lượng thu hồi lại. Hàn lão nhìn thấy Tô Giả huyền thiên chỉ thu hồi, vẻ sợ hãi triển lộ, nhưng hắn thân ở Nguyên gia bên trong, há sẽ biết sợ Tô giả, giận dữ hét, tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Hắn đột nhiên lại một chưởng vỗ xuống, đúng là không định lúc này từ bỏ ý đồ. Tô Dạ lắc đầu, cái này Hàn quản gia thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật cho là hắn không dám đối với hắn như thế sao? Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, nếu là ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta thành toàn ngươi. Dừng tay, chính là lúc này, cái kia vốn là quan chiến Nguyên Đình, bỗng nhiên há miệng khẽ kêu mà ra. Hàn quản gia toàn thân run lên, đối với Nguyên Đình lời nói há dám không nghe, lập tức thu hồi trưởng pháp, khẩn trương nói, tiểu thư, thuộc hạ làm việc không chu toàn, những thứ này quấy rối hạ người cũng không kịp thời xử lý. Không trách ngươi, Hàn quản gia, ngươi đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của người nọ. Nguyên Đình mặt không thay đổi đạo, Hàn lão không có cam lòng, hắn đường đường Nguyên gia cao thủ, hôm nay lại bị một cái không biết tên người trẻ tuổi bức bách thành bộ dáng như thế. Trong lòng có chịu cam tâm, thế nào, ta ngươi không nghe thấy? Nguyên Đình mặt không thay đổi đạo, đúng, tiểu thư, Hàn lão nào dám chống lại mệnh lệnh, cấp tốc lui sang một bên. Nguyên Đình lúc này, một đôi mắt đẹp đặt ở Tô Dạ trên thân, chợt hỏi, ngươi gọi Lục Phương, đúng, tiểu thư, Lục Phương vội vàng nói, tiểu thư, ta vất vả đến đây tặng ngài linh khí, kết quả lại gọi cái này Hàn lão cho nuốt riêng, ta biết ta tặng linh khí không ra gì, có thể cái này Hàn lão lại như thế hành vi, ta không có cam lòng, mới đem sự tình náo lớn, còn hy vọng tiểu thư có thể thông cảm. Có chuyện này, Nguyên Đình ánh mắt đặt ở Hàn quản gia trên thân, Hàn lão khẽ run rẩy, cắn răng nói, cái này Lục Phương ngậm máu phun người. Lục Phương tức giận nói, tiểu thư, ngươi không tin có thể siêu hắn thân, ta là tiểu thư tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu linh khí. Cái này linh khí có lẽ nhập không được tiểu thư pháp nhãn, nhưng là tâm huyết của ta à. Nguyên Đình nhìn về phía Hàn lão, bình tĩnh nói, như thế nào, Hàn quản gia, còn muốn soát người sao? Nàng cũng không phải là đồ đần, cơ hồ có thể xác nhận việc này 8-9 phần 10. Hàn lão mồ hôi đầm đìa, ngày thường việc này Nguyên Đình căn bản sẽ không quản, ai biết Nguyên Đình hôm nay trúng cái gì ta, vậy mà giúp lên Lục Phương, hắn chỉ có thể đem linh khí lấy ra ngoài, xấu hổ nói ra, tiểu thư, là thuộc hạ bị ma quỷ ám ảnh, chính mình lãnh phạt đi thôi. Nguyên Đình căn bản không có qua nói nhảm nhiều, một câu, gọn gàng mà linh hoạt, linh khí lưu lại, là, Hàn quản gia trong lòng tức giận, đối với Lục Phương có thể nói hận thấu xương, lại cũng chỉ có thể đem linh khí lưu lại, chính mình lãnh phạt đi, không ít người cũng là trong lòng buồn bực. Nguyên Đình dù nói thế nào, cũng không nên a đi trợ giúp Lục Phương một cái ngoại vi tạp dịch mới đúng. Nguyên Đình lúc này mắt nhìn Lục Phương, không nóng không vội mà nói, cái này cực phẩm linh khí, hơn 2000 đạo minh văn, ta xác thực không để vào mắt, linh khí vẫn như cũ vật quy nguyên chủ, ngươi mà nói, vô công không qua, bất quá, bên cạnh ngươi vị này bằng hữu là lai lịch ra sao? Trong mắt của nàng rốt cục đặt ở Tô Dạ trên thân, cho thấy vài phần hứng thú. Lục Phương nhìn về phía Tô Dạ, hắn cùng Tô Dạ là bằng hữu, đối phương lại cứu hắn, không có Tô Dạ đồng ý cho phép, hắn cũng không biết được hay không nói rõ Tô Dạ lai lịch. Tô Dạ mỉm cười nói, tại hạ Tô Dạ, đến từ Minh Đô quận, vốn là chạy tới Trung Châu, trùng hợp đi ngang qua Nguyên gia, cùng Lục huynh quen biết, hôm nay xuất thủ có nhiều mạo phạm, còn hy vọng Nguyên Đình tiểu thư bỏ qua cho. Nguyên Đình nghe Tô Dạ lai lịch, nháy nháy mắt, thì ra là thế, ngươi đến từ tại Minh Đô quận, lần này tiến về Trung Châu, có ý nghĩ gì? Tô Dạ nghe được Nguyên Đình hỏi, liền cũng không che giấu, Tô mỗ, là dự định tiến về Thiên Bắc học viện. Ồ, tiến về Thiên Bắc học viện, ngươi muốn khảo hạch tiến vào Thiên Bắc học viện bên trong sao? Nguyên Đình ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng. Tô Dạ nhẹ nhàng điểm một cái đầu, đã như vậy, vậy liền chính hảo. Tô Dạ công tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực quả thật không tệ, ngoại trừ cảnh giới hơi thấp một chút bên ngoài, phụ tá tại ta, tổng phó Thiên Bắc học viện khảo hạch, là dư xài, không biết Tô Dạ công tử có thể cảm thấy hứng thú. Nguyên Đình nói ra, Nguyên Đình cô nương có ý tứ là, Tô Dạ hỏi, Nguyên Đình chắp tay nói ra, Tô Dạ công tử khả năng có chỗ không biết, Thiên Bắc học viện khảo hạch vô cùng khắc nghiệt, dù là tiến vào ngoại viện độ khó đều phi thường gian nan. Ta tự xưng là thiên phú của mình tiến vào ngoại viện vẫn là có mấy phần nắm chắc. Bất quá tiến nhập nội viện, lấy thiên tư của ta mà nói, xác suất cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, cho nên, ta cần mấy người trợ giúp. Tô Giả không khỏi nói, Nguyên Đình cô nương muốn cho ta giúp ngài. Không tệ, nghĩ muốn khảo hạch nội viện điều kiện vô cùng cao, nếu như ngươi ta tại trong khảo hạch bổ sung chưa tới. Nghĩ đến tiến nhập nội viện xác suất, hội hoặc nhiều hoặc ít đề thăng một chút, Nguyên Đình bình tĩnh nói ra, tiểu thư, lai lịch người này không rõ, vạn nhất, một bên một cái tỷ nữ nói ra, Nguyên Đình phất tay áo nói, không sao, ta tự có chừng mực. Nàng vừa rồi sở dĩ đối với Tô Dạ cảm thấy hứng thú nguyên nhân, chính là Tô Dạ trẻ tuổi như vậy nguyên nhân, kỳ thật lẽ ra lấy Tô Dạ cảnh giới, nàng còn không đến mức cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng nguyên gia bên trong, không thiếu huyết chút ít mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng đệ ngũ trọng thiên tài. Thế nhưng là Tô Dạ lại là lấy mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng thực lực. Một chiêu chế phục thân kinh bách chiến hàn quản gia, cái kia khái niệm liền không đồng dạng, người này là một nhân tài. Giá trị đến lôi kéo. Chương 317, hắn là cái trọng tình người. Tô Dạ công tử cảm thấy thế nào? Nghĩ đến ngươi đi Thiên Bắc học viện, cũng là chạy khảo hạch đi à? Nguyên Đình hỏi, Tô Dạ gãi đầu một cái. Thực tế là hắn đi Thiên Bắc học viện, mục đích chủ yếu là tìm Lâm Mộng. Về phần gia nhập Thiên Bắc học viện, hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao hắn cùng Diệp Yêu Liên, cùng Tần Ngưng, còn có một trận ước định, bất quá hiện xuống nếu bị hỏi. Tô Dạ trả lời cũng vô cùng đơn giản, ân, không tệ, đã như vậy, chúng ta cũng coi là cùng chung chí hướng, nếu như ngươi cùng theo tại ta, đợi đến khảo hạch thời điểm, ngươi trợ giúp ta, ta cũng sẽ dành cho ngươi trợ giúp, đến lúc đó, cam đoan ngươi tiến vào Thiên Bắc học viện ngoại viện, hay là 10 phần chắc 9 sự tình. Nguyên Đình không nóng không vội đạo, nghe nói như thế, Lục Phương trong lòng ảm đạm lên, hắn vốn là đến đòi tốt Nguyên Đình, kết quả lại không nghĩ rằng. Nguyên Đình căn bản không có coi hắn là chuyện quan trọng. Lực chú ý, ngược lại là đặt ở bị hắn mang tới Tô Dạ trên thân. Tô Dạ nghe Nguyên Đình lời mà nói, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ nở nụ cười. Lấy năng lực của hắn cùng thiên tư, tiến vào Thiên Bắc học viện ngoại viện. Bất quá tại Nguyên Đình trong mắt liền không đồng dạng, dù sao Tô Dạ chỉ là khu khu một tái mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng thiên tài. Có lẽ có một chút đặc biệt bản lĩnh. Nhưng Thiên Bắc học viện ngoại viện, đây chính là quần hùng cùng nổi lên địa phương. Tô Dạ có thể ra nhập ngoại viện, đã muốn cảm giác đến may mắn. Nội viện, lấy Tô Dạ thiên tư, căn bản là đừng có tưởng bở. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ, lẳng lặng chờ đợi Tô Dạ đáp án. Tô Dạ mỉm cười nói, ta cùng Nguyên Đình cô nương đích thật là cùng chung chí hướng. Nguyên Đình cô nương đã như vậy mời, cái kia Tô Mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá ta. Còn có một cái điều kiện. Ồ, Tô Dạ công tử nói nghe một chút. Nguyên Đình ngoài miệng nói như vậy, trong lòng có vài phần không vui, cùng theo hắn bên người tỷ nữ bộc nhân cũng là có chút không vui. Phải biết, Tô Dạ tính là gì nhân vật, nhà bọn hắn tiểu thư hứa hẹn Tô Dạ có thể tiến vào ngoại viện. Cái kia đã là lớn lao ban ân, Tô Dạ còn muốn ra điều kiện. Tô Dạ nói ra, ta là bị Lục Phương huynh mang tới, có thể nhìn thấy Nguyên Đình cô nương. Cũng cùng Lục Phương huynh có không thể thiếu quan hệ, Lục Phương huynh mộng tưởng, cũng là tiến vào Thiên Bắc học viện bên trong, bây giờ ta có thể tùy hành Nguyên Đình cô nương, cũng hy vọng Nguyên Đình cô nương, có thể cho Lục Phương huynh một lần cơ hội. Lục Phương nao nao, không nghĩ tới Tô Dạ lại còn nhớ hắn, trong lòng của hắn không khỏi ấm áp, biết mình lựa chọn trợ giúp Tô Dạ, là một kiện cực là lựa chọn chính xác, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã đem hắn quên qua một bên. Nguyên Đình nhìn về phía Lục Phương, nói ra, cái này Lục Phương thực lực quá yếu, Thiên Bắc học viện ngoại viện sợ rằng đều vào không được. Cùng theo tại ta, cũng nhiều nhất chỉ là cái vướng víu mà thôi. Nguyên Đình lời nói vô cùng ngay thẳng, không có lưu nửa điểm mặt mũi, nhưng Lục Phương biểu lộ hiện lên vẻ cô đơn. Lục Phương huynh cũng không có ý định tiến vào Thiên Bắc học viện ngoại viện. Hắn chỉ là dự định cùng theo Nguyên Đình cô nương làm tên tạp dịch. Đến lúc đó Nguyên Đình cô nương tiến vào Thiên Bắc học viện bên trong. Lục Phương cùng theo tại ngài bên cạnh phụng dưỡng tại ngài là đủ. Lục Phương tại Minh Văn nhất mạch bên trên, hay là không ít tinh thông, tin tưởng cùng theo Nguyên Đình cô nương, sẽ không quá kéo Nguyên Đình cô nương chân sau. Tô Dạ nói ra, Lục Phương ánh mắt nhìn về phía Nguyên Đình, hàm chứa khát vọng, đây chính là hắn duy nhất quật khởi hy vọng. Nguyên Đình chậm rãi mà nói, có thể bên cạnh ta không thiếu hụt người hầu. Nếu như Nguyên Đình cô nương làm không được những thứ này, cái kia thật có lỗi, ta cũng chỉ cự tuyệt Nguyên Đình cô nương. Tô Dạ chắp tay nói ra, lời nói như thế kiên định, Lục Phương bỗng dưng khẽ giật mình, Tô Dạ có thể vì hắn làm đến loại trình độ này. Tô Dạ công tử, ngươi chưa phát giác được ngươi quá đề cao bản thân sao? Nguyên Đình lạnh giọng nói ra, Tô Dạ nhún vai, ta cũng không có đánh giá cao chính mình giá trị ý tứ. Chỉ là, Lục Phương huynh đã cứu ta mệnh, nếu như ta cứ như vậy vứt bỏ Lục Phương huynh, một mình đi cùng Nguyên Đình cô nương rời đi, cái kia tính là gì? Nguyên Đình nheo lại một đôi mắt phượng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Dạ. Tô Dạ đồng dạng không sợ hãi bất động, tựa hồ Nguyên Đình ánh mắt không cho được hắn nửa điểm áp lực. Sau một lúc lâu, Nguyên Đình nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, cái này Lục Phương liền cùng theo ta đi. Tiểu thư, không ít người nhìn về phía Nguyên Đình, thực sự không biết Nguyên Đình vì sao hội đáp ứng Tô Dạ. Cái này Tô Dạ có chút quá mức được voi đòi tiên một chút a. Nguyên Đình phất tay áo nói, ta tâm ý đã quyết, tiểu nhã, các ngươi mấy cái cho Tô Dạ công tử dàn xếp tốt chỗ ở. Tô Dạ công tử, ngươi liền tại chúng ta Nguyên gia trước dàn xếp chút ít thời gian đi. Đợi đến xuất hành lúc, ta hội cáo chi cho Tô Dạ công tử, đa tạ Nguyên Đình cô nương thành toàn. Tô Dạ ôn hòa nói ra, Lục Phương, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Trở về chuẩn bị một chút đi. Một cái tỷ nữ quát lớn, trong ánh mắt đối với Lục Phương tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Lục Phương trong lòng biết cái này cơ hội khó được, người khác khinh thường đã hoàn toàn không trọng yếu, vội vàng bái tạ, đa tạ Nguyên Đình tiểu thư cho nhỏ lần này cơ hội. Nhỏ cái này liền đi chuẩn bị. Hắn cảm kích nhìn về phía Tô Dạ, đã không biết như thế nào cảm tạ. Tô Dạ mỉm cười nói, Lục Phương huynh, đi thôi. Lục Phương biết rõ, hắn cứu được Tô Dạ, là hắn đời này làm lựa chọn chính xác nhất. Sau đó, Tô Dạ cũng tại những tỷ nữ này an bài xuống, rời đi nơi đây. Không ít người hầu cái này mới hỏi, tiểu thư, cái này Tô Dạ như thế không biết điều, vì sao muốn đáp ứng hắn? Chúng ta Nguyên gia cũng không phải thiếu hụt một nhân tài như vậy. Nguyên Đình hừ lạnh nói, các ngươi biết cái gì? Cái này Tô Dạ xác thực cảnh giới bình thường, không tính ra đám người, bất quá mới hắn vì Lục Phương, thậm chí không tiếc từ bỏ như thế cơ hội rất tốt. Có thể thấy hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, như thế nhân vật, nếu như cùng theo ta tiến vào Thiên Bắc Học Viện tiến hành khảo hạch. Cái này quá trình khảo hạch, hắn cũng quả quyết sẽ đối với ta vô điều kiện tiến hành trợ giúp. Đây mới là mấu chốt nhất người. Nguyên Đình chắp tay nói ra, một số thời khắc dùng người, không nhất định phải xem hắn thực lực, còn phải chú ý hắn phẩm hạnh. Nói xong, hắn cũng không có tiếp qua giải thích thêm, lạnh lùng rời đi. Trong gia tộc của nàng xác thực có không ít thiên tài, nhưng các mạch tương tranh giành, minh tranh ám đấu, lại có bao nhiêu là thật tâm nguyện ý giúp hắn? Tô Dạ loại này phẩm hạnh, rất khó đến a. Tô Dạ công tử, ngài liền ở lại đây đi. Tiểu nhã các loại mấy cái tỷ nữ, đem Tô Dạ dàn xếp tại một chỗ phong cảnh tú lệ trong trạch viện. Tô Dạ mỉm cười nói, làm phiền, tiểu nhã mấy người dịu dàng nói ra, chúng ta liền canh giữ ở ngoài viện. Tô Dạ công tử có gì phân phó, tùy thời nhìn chằm chằm chúng ta là được. Không có vấn đề. Tô Dạ bốn phía đánh giá một trầu, đối với chỗ ở hắn tự nhiên không có yêu cầu gì. Liền ngay tại đây tạm thời dàn xếp xuống dưới, đối với Thiên Bắc Học Viện khảo hạch hắn không có hứng thú. Chừng nào thì bắt đầu với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hắn hiện tại mấu chốt nhất hay là khôi phục tự thân thương thế. Lấy có thể mau sớm đạt tới toàn thịnh thời kỳ, thời gian phi tốc. Tại Nguyên gia được xuống, ở một cái liền là hai ngày hai dạ thời gian, hai ngày này hai dạ, Tô Dạ cũng là bắt đầu sầu muộn lên, xem ra không có có một ít ngoại vật trợ giúp, ta cảnh giới võ đạo muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, là có chút khó khăn, Tô Dạ lẩm bẩm nói, hai ngày xuống tới, hay là kẹt tại mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, không có tiến thêm nửa phân. Chương 318, Cửu Thánh các hết lần này tới lần khác cái này khôi phục thương thế một chút đan dược. Và linh dược, trên người hắn đều không có đồ phụ tùng, xem ra đến nghĩ một chút biện pháp, Tô Dạ trong lòng suy tư, nghĩ đến Nguyên Đình, tại Nguyên gia bên trong, muốn tìm biện pháp, phương pháp đơn giản nhất, hay là tìm Nguyên Đình, cân nhắc đến khôi phục thực lực, Tô Dạ cũng không lãng phí thời gian, đứng dậy đi tới ngoài viện, Tô Dạ công tử, những tỷ nữ này từ đều chờ đợi ở đây, nhìn thấy Tô Dạ đến đây, không khỏi là cung kính khom người nói ra, Tô Dạ nói ra, ta muốn thấy Nguyên Đình cô nương, còn hy vọng các vị dẫn đường, mấy cái tỷ nữ nghe đây, lập tức ứng xuống, đợi đến lại xuất hiện lúc, Tô Giả cùng những tỷ nữ này, đã đi tới nguyên đình ở lầu các chỗ, tiến vào trong lầu các, Tô Giả chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ tử, tay cầm trường kiếm, lại là đang cực khổ tu luyện kiếm pháp ở trong, nữ tử này, tự nhiên chính là nguyên đình bây giờ hết sức chăm chú, lợi kiếm chỉ, mỗi một kiếm chỗ qua, kiếm khí cũng sẽ quấn quanh ở mũi kiếm bên trong. Tô Giả nhìn xem cái này kiếm pháp, âm thầm bật cười, cái này Nguyên Đình đích thật là thiên phú hơn người a. Tuổi quá trẻ, kiếm pháp đạt đến cùng Phó Thiên Hồng giống nhau kiếm khí hóa ti cảnh giới. Mà lại cùng so sánh, cái này kiếm khí hóa ti cảnh giới, còn muốn càng vượt qua Phó Thiên Hồng, thậm chí cùng Mạc Cửu Long tương đương, bất quá hắn kiếm pháp thiếu hụt hay là có không ít. Làm theo ánh mắt của hắn đến xem, nàng này quá mức chú trọng kiếm khí uy lực. Kiếm pháp uy lực mà không để ý đến kiếm đạo bản chất, muốn đi vào lấy tâm ngự kiếm cảnh giới, sợ rằng còn đến một chút năm tháng, không biết tu luyện bao lâu, mãi cho đến nguyên đình đầy người đổ mồ hôi lâm ly. Mới dừng lại, chú ý tới Tô Giả cùng một đám tỷ nữ đến. Tô Giả công tử, nguyên đình nhìn thấy Tô Giả lúc, một mặt kinh ngạc, Tô Giả mỉm cười vỗ tay nói ra, nguyên đình cô nương thật đúng là thiên phú hơn người, trẻ tuổi như vậy. Liền đạt đến kiếm khí hóa ti cảnh giới. Tô Giả công tử vậy mà cũng biết kiếm khí hóa ti. Nguyên đình rất là ngoài ý muốn. Xem ra Tô Giả công tử đấu kiếm đạo cũng có chút nghiên cứu a. Ân, xem như có chút nghiên cứu. Tô Giả ôn hòa nói ra. Nguyên đình đem lợi kiếm thu hồi. Bình tĩnh nói ra. Nói đến, Tô Giả công tử lần này tới tìm ta. Có cần gì không? Tô Giả nói ra. Là như vậy, tại hạ cần mấy vị thiên tài địa bảo. Còn muốn hướng Nguyên Đình cô nương yêu cầu một chút tin tức. Cùng lấy được con đường. Dù sao tại hạ tại cái này thiên ngưng trấn bên trong. Đúng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Ồ, Tô Giả công tử nghĩ muốn thiên tài địa bảo gì? Nói nghe một chút, Nguyên Đình nói ra, Tô Giả đem chính mình muốn vật liệu nói ra. Những tài liệu này tất cả đều là khôi phục thương thế sử dụng vật đại bổ. Tô Giả công tử hẳn là thụ tổn thương. Nguyên Đình nghe thiên tài địa bảo danh tự, nghi ngờ nói. Nàng trên dưới đánh giá Tô Giả liếc mắt, thấy thế nào cũng cảm giác không ra Tô Giả giống như là thụ thương bộ dáng. Tô Giả nửa thật nửa giả mà nói, tại đi vào Trung Châu dọc đường, chịu một chút vết thương nhỏ, bây giờ chưa khỏi hẳn, cho nên hy vọng dùng những thiên tài địa bảo này, thêm mau một chút khôi phục tiến độ. Thì ra là thế, Nguyên Đình ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, Tô Giả còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Tại thụ thương trạng thái xuống. Đều có thể một chiêu chế phục Hàn quản gia, cái này càng khiến người ta rung động không dứt. Nguyên Đình ôn nhu nói, Tô Giả công tử muốn những thiên tài địa bảo này, ngược lại cũng không phải gì đó chân quý linh dược cỏ. Muốn tìm được cũng không khó, bất quá Tô Giả công tử, này tiêu phí, coi như muốn Tô Giả công tử tự nghĩ biện pháp, đây là tự nhiên, Tô Giả nói ra, Nguyên Đình nhìn thấy Tô Giả có chuẩn bị, bất thình lình rơi vào trầm tư, tốt một lần thời gian sau nói ra. Tô Giả công tử, ta như thế có một cái con đường, có thể miễn phí lấy được một chút thiên tài địa bảo. Không biết Tô Giả công tử có thể cảm thấy hứng thú. Ồ, Nguyên Đình cô nương nói nghe một chút, Tô Giả nghi hoặc không hiểu, Nguyên Đình cũng không lời vô ích, Tô Giả công tử mà lại đi theo ta là được. Tô Giả nghe vậy, chính là nhẹ gật đầu, cùng theo Nguyên Đình cùng một chỗ, rời đi Nguyên gia, Tô Giả cũng không biết Nguyên Đình muốn dẫn chính mình thân đi nơi nào. Đợi đến dừng lại lúc, lại là đi tới một chỗ trước phủ đệ mới, nơi này là, Tô Giả không khỏi nói nhỏ, Cửu Thánh Các, nơi này là địa phương nào? Cái này Cửu Thánh Các, là chúng ta Trung Châu một cái đặc biệt thế lực thần bí. Nguyên Đình không nóng không vội đạo, thần bí, có bao nhiêu thần bí? Tô Giả nghi hoặc không hiểu, Cửu Thánh Các tổ chức vừa đến, có một cái phi thường thú vị quy tắc, miễn là ngươi có thể khiêu chiến qua Cửu Thánh Các tu các người. Liền có thể tiến vào Cửu Thánh Các vật liệu trong kho. Tùy ý lấy ra số lượng nhất định vật liệu, Nguyên Đình chắp tay nói ra, Tô Giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái kia Cửu Thánh Các thu các người mạnh bao nhiêu? Rất mạnh, hơn phân nửa đều tại Huyền Cung cảnh đệ ngũ trọng tả hữu. Nguyên Đình chậm rãi nói ra, Huyền Cung cảnh đệ ngũ trọng, Tô Giả ngược lại hút miệng khí lạnh, thực lực như thế, vậy phải như thế nào khiêu chiến? Chúng ta căn bản không có khả năng thủ thắng đi. Nguyên Đình bình tĩnh nói ra, Tô Giả công tử yên tâm, Cửu Thánh Các nếu dám làm ra như thế quy củ, tự nhiên không có khả năng làm cho không người nào có thể thủ thắng. miễn là người tới khiêu chiến, cửu thánh các người sẽ đem tự thân cảnh giới võ đạo đè thấp đến cùng hắn tương đương. Loại tình huống này, mặc dù tù thắng cũng rất khó khăn, nhưng ít ra không phải không có phần thắng chút nào. Tô Giả không khỏi nói, cái kia làm như vậy, cửu thánh các chẳng phải là thâm hụt tiền mua bán, làm sao sẽ, nghĩ muốn khiêu chiến, huyền cung cảnh một chầu võ giả, được giao 1 vạn kim tệ, hoặc là 1 kiện ra dáng bảo bối mới được. Mỗi ngày tới đây khiêu chiến người nhiều vô số kể, nhưng người thành công lại là 1 cái đều không có. Cửu thánh tác đã sớm kiếm đầy bồn đầy bát. Nguyên Đình nhếch miệng lên, Tô Giả cảm thấy thú vị. Cái này Trung Châu thật đúng là đất rộng của nhiều, dạng gì thế lực đều có. Vậy nếu như nói, thật có huyền cung cảnh thực lực cường giả tới đây khiêu chiến, làm sẽ như thế nào? Tô Giả hỏi, chúng ta Thiên Ngưng Trấn nơi đó có cái gì huyền cung cảnh cường giả? Ngoại trừ nhà ta lão tổ bên ngoài, huyền cung cảnh cường giả ít có danh hào, có thể thủ thắng tọa trấn nơi này cửu thánh các cao nhân người. 1 cái đều không có, coi như thật có, cửu thánh các cũng có lợi hại hơn cường giả, bất quá không tại chúng ta Thiên Ngưng Trấn cửu thánh các. Trung Châu phồn hoa nhất khu vực, còn có cửu thánh các hạch tâm thế lực, nơi đó có siêu việt huyền cung cảnh linh dịch cảnh cường giả. Nguyên Đình giải thích, Tô Giả lúc này mới thoải mái. Chúng ta đi vào đi. Nguyên Đình ngữ khí không có có sóng chấn động, nguyên lai là Nguyên gia đại tiểu thư. Mời, cửu thánh các trông coi người thấy là Nguyên Đình, cấp tốc mời tiến vào. Cái này người giữ cửa là cái Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Lão giả cười ha hả nói, Nguyên tiểu thư, hôm nay cũng muốn khiêu chiến nhà ta Chu lão. Ân, Chu lão kiếm thuật tuyệt thế vô song, ta lập tức muốn đi trước Thiên Bắc học viện bên trong. Còn đến tìm hắn lĩnh giáo 2 chiêu. Nguyên Đình nói ra, mời tới bên này, tóc bạc lão giả phía trước dẫn đường, 3 người tiến vào lầu các, không lâu liền đi tới một cái nhỏ hẹp trước thông đạo. Trước thông đạo mới, trông coi một tên cầm kiếm lão giả nhìn như 5 tháng đã lớn, nhưng ánh mắt lại là bốc lên tinh quang, sáng ngời có thần, toàn thân khí tức ẩn ẩn bên ngoài tán, xem xét cũng không phải là một cái người bình thường, Tô Giả biết rõ. Cái này hơn phân nửa chính là tóc bạc lão giả nói tới Chu lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin 1 like 1 share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.